Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 129, chương 831, Thần Mục Giản. Khóe miệng của Tiểu Thất hiện lên một nụ cười. Nếu đúng như suy đoán, tình cảnh bây giờ thật sự là chơi khá đó. Tử khí đang vây quanh thân ảnh kia, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Trong phút chốc, cả người hỗn độn ma khí bộc phát, mơ hồ có khuynh hướng đột phá tử khí. Tất cả mọi người ở Lạc Thiên Thành đều đi đến bên chỗ Hồng Quân Tháp Nước, ngẩng đầu nhìn thấy một tình cảnh như vậy. Đúng lúc này, ở bên cạnh Tiểu Thất, ba người đồng loạt ra tay, linh lực bàng bạc quấn tới, đem tử khí kia tách ra. Hỗn độn ma khí bộc phát, rốt cuộc hắn đã đột phá được sự trói buộc của tử khí. Ba người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Tiểu Thất nhẹ nhàng thở một hơi, vận chuyển vạn mẫu ở trong cơ thể, một chưởng đánh mạnh ra. Toàn thân của hắn hỗn độn ma khí vừa thu lại, bàn tay lèo nghèo thò ra ngoài cùng Tiểu Thất chống đỡ. Sóng linh lực nhộn nhạo làm cho cả Lạc Thiên Thành đều rung chuyển. Là người khống chế Thần Mục Giản. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt này cũng hét lên kinh ngạc. Tiểu Thất nghiền ngẫm nhìn, không nghĩ tới hắn chính là người khống chế Thần Mục Giản, thật là vừa khéo. Vốn là cùng Thần Mục Giản có thù oán, mà nay người khống chế Thần Mục Giản cũng đã bị trút vào hỗn độn ma khí, vậy là tất ta phải giết người. Ba phương thế lực khác, những người khống chế cũng kinh ngạc. Bất quá bọn họ dù sao cũng là những cường giả tối cao của man hoang cổ ngục, cho nên vẫn có sự chấn định. Ba người đối với người khống chế Thần Mục Giản bộ dáng như vậy vẫn còn có chút nghi ngờ, không hiểu là chuyện gì. Càng làm cho ba người nghi ngờ hơn không phải là điểm này, mà là hắn tại sao lại ở trong Hồng Quân Tháp. Tuy nói bọn họ có thể tùy tiện phá vỡ kết giới của Hồng Quân Tháp, nhưng muốn đi vào trong Hồng Quân Tháp còn phải mất một phen khí lực. Bởi vì Hồng Quân Tháp là đồ vật của Hồng Quân Lão Tổ, chứ không phải là vật vô chủ. Nếu như cứ cố gắng bước vào Hồng Quân Tháp, bọn họ sẽ tự nhiên có cảm ứng, nhưng cũng không có phát hiện. Trừ phi là bị Hồng Quân Tháp hút vào. Hồng Quân Tháp vì sao lại vô duyên vô cớ hút hắn vào? Không lẽ chính là vì hắc khí ở bên ngoài cơ thể quỷ kia của hắn? Có lẽ là như vậy. Mới vừa rồi bọn họ cũng phát giác hắc khí này cực kỳ tà ác, cùng với ma đầu ngàn năm trước đã đánh lên thiên giới kia, khí tức cũng rất giống nhau. Xem ra hắn cũng không còn là hắn nữa rồi. Ba người nhìn nhau một cái, lắc mình, đem người khống chế Thần Mục Giản vây lại. Thần Mục Giản, người khống chế kia khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác, lạnh lùng. Các người định xuống tay với ta sao? Một nam tử mặc mãng bào nói. Người nói sao? Thật ra ta cũng muốn giết các người. Nghe nói vậy, Ánh mắt của ba đầu mục kia lạnh lẽo, không chút do dự xuất thủ. Bốn bóng người ở trên đỉnh của Hồng Quân Tháp đánh nhau. Tiểu Thất ngậm cười, đánh đi. Chúng mày đánh càng kịch liệt, tao lại càng cao hứng. Tốt nhất là lấy mạng đổi mạng, tao càng vui. Thế nhưng sự tình cũng không như Tiểu Thất tưởng tượng. Đầu mục thần mục giản đã vận dụng hỗn độn ma khí. Ba đầu mục kia căn bản là không đủ để hóa giải hỗn độn ma khí. Bây giờ bị áp chế gắt gao, khó mà xoay sở. Mấy người ở phía dưới xem cuộc chiến. Ba đại đầu mục bị đầu mục thần mục giản áp chế không thể nào thoát thân, phát ra tiếng kinh hô. Nguyên lai thực lực giữa bốn đại đầu mục trong lúc này khoảng cách chênh lệch không phải là bình thường. Hỗn độn ma khí từ trong cơ thể của đầu mục thần mục giản bộc phát là để cho Hồng Quân Tháp cảm ứng được. Sau đó Hồng Quân Tháp tỏa ra ánh sáng màu tím đến chói mắt, đem đầu mục thần mục giản quấn lấy, muốn nhốt hắn vào trong tháp. Trong lúc đang dây dưa, tạo cơ hội cho ba đại đầu mục hợp lực công kích, đánh thẳng vào đầu mục thần mục giản. Vốn khả năng bị ánh sáng màu tím kéo vào trong thần mục giản, đầu mục vận chuyển trực tiếp thoát ra khỏi ánh sáng màu tím, liền muốn bay đi xa. Nhìn một màn này, Tiểu Thất bĩu môi, thật là phí khí lực, lắc mình ngăn cản đầu mục thần mục giản. Trong giây lát đó, ba đại đầu mục cũng đuổi theo. Hắn nhìn thấy bốn người Tiểu Thất, liền cười lạnh. Không có Hồng Quân Tháp áp chế, các người làm sao ngăn được ta? Nghe lời này, Tiểu Thất hờ hững nói, ngươi cho rằng có hỗn độn ma khí là vô địch à? Đầu mục thần mục giản kêu lên, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại biết hỗn độn ma khí? Tiểu Thất không trả lời, cười một tiếng. Xem bộ dáng của ngươi, ngươi biết hỗn độn ma ở đâu. Chỉ cần ngươi nói ra hỗn độn ma hành tung, ta sẽ tha cho ngươi một mạng được sống. Nếu không, ta sẽ đánh cho thần mục giản của ngươi không một ai còn tồn tại. Hắn xem thường cười lớn, khinh thường nói. Chỉ bằng vào ngươi sao? Xem ra ngươi không tin. Lúc này, hồng quang giống như là một sợi tơ, dần dần lan tràn từ trong cơ thể của Tiểu Thất, hướng thẳng đầu mục thần mục giản mà quấn tới. Hắn khinh thường cười một tiếng, hỗn độn ma khí xâm nhập. Thế nhưng hồng tuyến kia vẫn xuyên qua hỗn độn ma khí, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Hắn hoảng sợ kêu lên, làm sao? Làm sao có thể? Người! Âm thanh còn chưa dứt, trong mắt đã kinh hoàng, bởi vì Tiểu Thất đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Giờ phút này, Tiểu Thất toàn thân bị vạn vật mẫu khí bao bọc, thân thể lắc một cái xoay tròn tròn. Ầm một tiếng, toàn bộ kiến trúc ở dưới đất ầm ầm nổ tung. Người của thần mục giản đều kêu lên như heo bị chọc tiết. Nguyên thần của hắn đã sớm bị hỗn độn ma khí ăn mòn. Vì vậy, ở vạn vật mẫu khí hóa giải hỗn độn ma khí mới thống khổ đến như vậy. Vạn vật mẫu khí tan đi, Tiểu Thất lạnh lùng nhìn hắn nói, sao? Ngươi cảm giác thế nào? Đầu mục thần mục giản ánh mắt nở đẫn, hắn thật sự không dám tin. Đây là lực lượng của hồng hoang vũ trụ, vào giờ khắc này lại có thể bị hóa giải. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đây rốt cuộc là cái gì? Là cái gì? Tiểu Thất chép miệng. Xem ra hỗn độn ma cũng không có nói với ngươi toàn bộ sự tình. Như vậy đi, ta nói cho ngươi biết. Hồng quang này chính là vạn vật mẫu khí đó. Vạn vật mẫu khí? Vạn vật mẫu khí? Làm sao có thể? Vạn vật mẫu khí là màu huyền hoàng. Làm sao là màu đỏ? Cái này không phải là thật. Không phải là thật. Lừa ta. Cơ thể của hắn đã dần dần chuẩn bị tan vỡ. Ba đại đầu mục bay tới đây, trố mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Thế nhưng đối với người có thể áp chế đầu mục thần mục giản, tuyệt đối người này không đơn giản. Vì vậy ba đại đầu mục cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại có chút rụt rè. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn họ. Hắn không sống được. Những người khác của thần mục giản giao cho các người giải quyết. Xin hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Các người không cảm giác được sao? Ba người nhìn nhau một cái cùng kêu lên. Hắc khí bên ngoài thân thể hắn âm lãnh tà ác, giống như là khí tức của ma đầu ngàn năm trước đánh lên thiên giới. Không sai, là cùng một loại lực lượng đó. Cái gì? Hắn không lẽ đã biến thành ma đầu? Tiểu Thất gật đầu. Không sai biệt lắm. Có một số việc các ngươi không cần phải biết. Nếu như biết quên quá nhiều lại càng nguy hiểm đó. Người này để ta giải quyết. Được. Ba người kia trong lòng mặc dù muốn giết đầu mục của thần Mục Giản, nhưng Tiểu Thất đã nhanh như chớp xuất thủ chấn nhiếp bọn họ. Ba người rời đi, ánh mắt nhìn vào những thành viên trong thần Mục Giản. Giết chóc kéo dài mấy phút đồng hồ liền kết thúc. Từ nay về sau, Lạc Thiên Thành không còn tổ chức tên là thần Mục Giản. Tiểu Thất xách đầu mục của thần Mục Giản rời khỏi nơi đây, tìm được Bồng Vũ và kỹ nữ kia, rời khỏi Lạc Thiên Thành. Nhiều người, nhiều mắt, Tiểu Thất muốn nói có thể sợ là người ta biết cũng không tiện, bởi vì thứ hắn muốn nói, muốn hỏi chính là tung tích của Hỗn Độn Ma. Chương 832. Nhìn quanh thiên địa, ta là vua. Phần 1. Ở trong Lạc Thiên Thành, tiếng thán phục không dứt, từng người sắc mặt đỏ lên nói chuyện với người khác. Một trong bốn đại thế lực thần Mục Giản bị tiêu diệt. Tin tức này ầm ầm ở Lạc Thiên Thành nổi lên một trận sóng gió. Những chứng thần có một chút tu vi đều có thể nhìn ra những cảm giác không giống nhau. Bọn họ bắt đầu dự định sau này của mình, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Từ đầu đến cuối, ba đại thế lực còn lại, những đại đầu mục cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chung quy bọn họ cũng đã sống mấy ngàn năm, tâm tư cũng không thể nào so với người bình thường, cũng có thể cảm nhận được một tia khí tức không tầm thường. Tiểu Thất xách đầu mục của thần Mục Giản, mang theo Bồng Vũ và kỹ nữ ra khỏi Lạc Thiên Thành, đi đến một vùng hoang mạc. Đem người này ném xuống đất, khuôn mặt của hắn gầm thét: "Thả ta ra, thả ta ra." Tiểu Thất một cước dẫm lên ngực của hắn, nhếch miệng cười lạnh: "Thả ngươi? Dù cho ta có thả ngươi, ngươi cảm thấy chư thần khác sẽ không giết ngươi sao?" Nghe vậy, hắn cười lạnh: "Những người khác không thể nào giết chết ta." "Hey, ngươi cho rằng Hỗn Độn Ma là vô địch à? Ta nói cho ngươi biết, ngươi ra khỏi Man Hoang Cổ Ngục, Tam Thanh lập tức sẽ đánh cho ngươi hình thần câu diệt, ngươi cũng không sống được." Tiểu Thất dừng một chút từ tốn: "Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết Hỗn Độn Ma ở đâu, ta sẽ cho ngươi sống tiếp." Đầu mục thần Mục Giản bỗng nhiên cười lớn, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Thất: "Muốn biết ngươi ở chỗ nào? Ngươi không đủ tư cách." "Thật sao?" Tiểu Thất một trưởng đánh vào ngực của hắn, đánh cho xương cốt của hắn nát bét. Hắn ôm ngực lăn lộn kêu ông ọc thê lương. Bồng Vũ và kỹ nữ có chút sợ hãi nhìn Tiểu Thất, đặc biệt là Bồng Vũ. Mặc dù ở cùng Tiểu Thất một thời gian bất quá có một ngày, nhưng đã có một loại khoảng cách rất xa. Đột ngột thấy Tiểu Thất tàn khốc như vậy, trong lúc nhất thời nàng cũng không tiếp nhận nổi. Kỹ nữ vỗ vỗ Bồng Vũ nhẹ giọng: "Man Hoang Cổ Ngục chính là thế giới thực lực cường giả, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Yếu đuối vĩnh viễn chỉ là đá lót đường cho cường giả." Bồng Vũ cái hiểu cái không, cũng đành gật đầu. Đầu mục của thần Mục Giản thất khiếu đã ọc máu, chật vật đến không chịu nổi, nhưng hắn vẫn nghiến răng không nói một lời. Tiểu Thất tét miệng cười một tiếng, nhìn thấy hắn ở sau lưng lạnh cả người. Đây là nụ cười của ác ma. Muốn rời đi, nhưng bây giờ lực lượng căn bản là không đủ để thoát khỏi đôi chân của Tiểu Thất đang dẫm. Trong phút chốc, bàn chân của Tiểu Thất đâm thẳng vào phần bụng của hắn. Một tiếng vang lên, cả người thần Mục Giản đã kêu lên cũng chẳng nổi, trực tiếp hôn mê. Ở trong tay Tiểu Thất có một đoạn ánh sáng lóng lánh là tiên cốt. Ở trong cơ thể của thần tiên đều có một cây tiên cốt. Tiên cốt của hắn lúc trước bị Tiểu Thất một trưởng đánh gãy làm hai khúc. Trong tay của Tiểu Thất chính là một đoạn còn lại. Bỏ đi tiên cốt ở thiên giới chính là một cực hình tàn khốc. Rất có ít người bị xử tử vào cực hình này. Bỏ đi tiên cốt, dù thiên phú tu đạo đến mức độ nào, cũng không thể một lần nữa tu luyện được thành tiên, bởi vì hắn đã bị đá ra khỏi tiên tịch. Đơn thuần nhìn thấy hắn đang hôn mê trên đất, kỹ nữ và Bồng Vũ có chút không cam lòng, nhẹ giọng: "Tiểu ca, người cứ làm như vậy có phải là tàn nhẫn không?" Tiểu Thất lắc đầu từ tốn: "Nếu như hắn không nói cho ta rõ sự tình, sớm muộn gì ta sẽ đánh cho hắn một trường hồn phi phách tán. Làm sao cùng hắn ở đây nói bậy? Ngươi có khả năng không biết, cho dù ta không ra tay, hắn cũng không sống được." "Vì sao?" "Có một số việc các cô cũng không cần biết rõ, đối với các cô cũng không có chỗ tốt." Kỹ nữ khẽ mỉm cười, nàng bây giờ cũng không có gan cùng Tiểu Thất nói lý luận, chỉ đổ thừa cho tu vi Tiểu Thất quá cao, chênh lệch với nàng quá nhiều. Từ trong linh hồn đã có một loại sợ hãi. Một hồi lâu, đầu mục thần mục giản tỉnh lại, ánh mắt của hắn mang theo sợ hãi vô cùng, không có bất kỳ động tác gì ngọ nguậy. Lúc này, ở trên thiên giới, tầng trời thứ 34, một người mặc đạo bào, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái thái hư huyền kính. Ở trong thái hư huyền kính chính là hành động của Tiểu Thất tại man hoang cổ ngục. Trong phút chốc, Lục Áp đạo quân vung phất trần ở trong tay, chậm chậm nói: "Tên tiểu tử này hành động so với ta tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Xem ra là hỗn độn ma cũng phải xuất hiện thôi." "Sư bá, nữ oa nương nương cùng sư phụ đều không ở đây. Ngươi và tiểu sư đệ liên thủ để đối phó với hỗn độn ma sao?" Thái thượng lão quân có chút lo âu nói: "Không sao. Nữ oa đi thiên ngoại thiên tìm Hồng Quân lão nhi. Hỗn độn ma xuất hiện, bọn họ tự có khả năng cảm ứng được." Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt râu một cái nói: "Trong cơ thể của tiểu sư đệ có vạn vật mẫu khí, chỉ sợ là do sư phụ đã làm." "Nói cũng phải, ban đầu Hồng Quân lão nhi ở Côn Luân đã lấy được một tảng ngọc điêu khắc thành hình, đem vạn vật mẫu khí đưa vào trong khối ngọc, mấy trăm năm mới lấy ra giao cho nữ hoa thổi vào sinh mệnh. Lúc trở lại đạo cung, dùng phần ngọc còn lại điêu khắc ra một người khác." Lục Áp đạo quân mỉm cười nói: "Trận chiến này liên quan đến an nguy của tam giới, chúng ta chỉ được thắng không được bại." Thông Thiên giáo chủ nói một câu, bất quá ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trong thái hư huyền kính, một khắc cũng không rời. Ở trong man hoang cổ ngục, Tiểu Thất tra hỏi một hồi lâu, nhưng đầu mục thần mục giản cũng câm miệng không nói. Tiểu Thất cũng chẳng còn cách nào, chỉ còn có thể để cho hắn hình thần câu diệt. Thế nhưng làm người cũng phải có tính toán. Ngay khi Tiểu Thất một trưởng đánh cho hắn hóa thành tro bụi, đầu mục thần mục giản trong cơ thể lập tức tỏa ra hỗn độn ma khí cực kỳ nồng nặc, tựa hồ như có ngọn nguồn vô cùng vô tận, thoáng một cái đem bao phủ man hoang cổ ngục, không ngừng oanh kích kết giới. Kỹ nữ biến sắc, Bồng Vũ lại càng sợ hãi, nhào vào trong ngực của kỹ nữ, hai cô run rẩy cực kỳ hoảng hốt. Tiểu Thất ngẩng đầu lên trời, phát hiện ở dưới hỗn độn ma khí, kết giới đang dần dần vỡ nát. Âm thanh vỡ vụn không ngừng vang lên ở bên tai, cơ hồ trong chớp mắt toàn bộ kết giới vỡ nát. Giờ khắc này, mọi người ở trong man hoang cổ ngục đều phóng lên, muốn rời khỏi nhà tù hồng hoang này. Hỗn độn ma khí lan tràn đến tận những chỗ sâu thẳm. Giống như vậy, có một cỗ hỗn độn ma khí cũng từ dưới mà vọt lên hưởng ứng. Trong cơ thể của Tiểu Thất, vạn vật mẫu khí đem bao vây kỹ nữ và Bồng Vũ lại để tránh cho bị hỗn độn ma khí ăn mòn. Kết giới bể tan tành, Lục Áp đạo quân và Tam Thanh cũng đã bay đến đây. Hiển nhiên, bọn Lục Áp đạo quân đã sớm biết rất nhiều chuyện. Sau khi tới nơi, Tam Thanh không chút khách khí xuất thủ, đem rất nhiều tội thần muốn trốn khỏi nơi đây đánh cho hồn phi phách tán. Những tên này, thời khắc hình thần câu diệt, trong cơ thể đều bộc phát ra hỗn độn ma khí. Thế nhưng ở trên thiên giới vẫn cứ yên tâm như vậy. Khi thiên ngoại thiên vọt tới hỗn độn ma khí, cùng với hỗn độn ma khí ở đây tụ lại, có một cỗ khí tức khó mà diễn tả được bằng lời, ùn ùn ép tới. Lục Áp Đạo Quân đi đến bên cạnh Tiểu Thất, cười híp mắt. Tiểu tử, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu Thất bĩu môi nói, ngươi nói xem. Tức giận, ngươi phải biết là ta muốn tốt cho ngươi. Tiểu Thất tức giận nói, tốt với con, còn thiếu chút nữa thì bị Giao Chỉ Thánh Nữ giết đó, còn có Tứ Phương Thần Tôn, những thứ này đều là người an bài đấy chứ. Ai, ngươi cũng biết tình thế nghiêm trọng, chúng ta không làm như vậy không được mà. Được, ngươi nói thì dễ nghe lắm. Lục Áp Đạo Quân cười một tiếng, chỉ thấy ma khí hỗn độn đang che trời. Hôm nay hỗn độn ma xuất hiện, lần này trông vào người đó. Là con sao? Đúng vậy. Vạn vật mẫu khí trong cơ thể của ngươi có thể chống cự được hỗn độn ma thể, bởi vì trong cơ thể của hắn là nơi mà hỗn độn ma khí tinh thuần nhất đó. Tiểu Thất nhíu mày, vậy các người thì sao? Chúng ta trợ thủ cho ngươi. Đột nhiên hai cỗ hỗn độn ma khí ầm ầm đụng vào nhau, bầu trời hoàn toàn tối sập xuống. Nhưng ở trong bầu trời hắc ám, hỗn độn ma khí tản ra, một đạo thân ảnh cao lớn từ từ xuất hiện. Hắn là một nam tử xấu xí vô cùng, gương mặt rữa nát, chỉ có đôi mắt màu đen rất dễ nhìn. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, trầm giọng, hắn chính là hỗn độn ma. Không sai, là hắn. Hỗn độn ma đưa mắt nhìn sang bên này, một cỗ hơi thở lạnh như băng từ bốn phương tám hướng tràn tới. Âm thanh lạnh lẽo của hỗn độn ma tràn ra. Lục Áp lão nhì, ngươi còn chưa chết sao? Ngươi còn chưa chết, ta làm sao chết? Hỗn độn ma đôi mắt màu đen bộc phát ra ánh mắt sáng chói kinh người. Hắn cười lớn một tiếng rồi quát lên. Trong thiên địa này, ta là vua, các người có tư cách gì làm thượng cổ đại thần? Chương 833. Trong thiên địa này, ta là vua, phần 2. Lục Áp Đạo Quân xem thường, liếc mắt nhìn hỗn độn ma, lẩm bẩm. Trong thiên địa này, ta là vua. Ngươi rất ngang ngược đó. Trong thiên địa, ta là vua. Đây là bọn Lục Áp Đạo Quân còn không có dám nói như vậy. Tuy nói bọn họ là chư thần xuất hiện đầu tiên từ lúc trời đất còn chưa mở. Tuy nói mảnh thiên địa này là bản cổ mở ra, nhưng mảnh thiên địa này thật sự là thần bí khó lường, bọn họ cũng không nhìn thấu. Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh lùng nhìn hỗn độn ma, bộ dáng của hắn như vậy, nghiễm nhiên chính là một nam tử bình thường. Nếu như ở nhân gian, ai có thể tưởng tượng được một người như vậy lại muốn tiêu diệt tất cả. Nghiêng đầu nói với Lục Áp Đạo Quân. Này, có phải là con đã làm sai gì không? Ngươi không làm sai, tất cả những thứ này đều đã ở nằm trong thiên cơ rồi. Vậy thì tốt, con còn đang lo lắng là mình khéo quá thành vụng đó. Tiểu Thất cười một tiếng, quay đầu nhìn Bồng Vũ và kỹ nữ nói, phong ấn đã phá, các ngươi rời khỏi đây, chờ mọi sự kết thúc, ta sẽ đi tìm gia gia của các ngươi không muộn. Đại nhân, người cẩn thận một chút. Yên tâm, ta không có dễ dàng chết đâu. Kỹ nữ mang theo Bồng Vũ rời khỏi đây. Tiểu Thất nhìn các nàng rời đi, lúc này mới quay lại nhìn chằm chằm vào hỗn độn ma. Lục Áp Đạo Quân cũng như vậy. Trong phút chốc, Tiểu Thất cùng Lục Áp Đạo Quân hai mắt nhìn nhau đều cả kinh, cơ hồ cùng kêu lên một tiếng, hắn không phải là chân thân. Hỗn độn ma cười cười nhìn Tiểu Thất và Lục Áp Đạo Quân, lạnh giọng, xem ra các người đã phát hiện ra. Lục Áp Đạo Quân khinh bỉ nhìn hỗn độn ma, ngươi chỉ là một cái phân thân, tới đây chịu chết sao? Dĩ nhiên là không phải. Phân thân của ta tới là vì ta xem ngươi sẽ không dậy nổi đó, Lục Áp Đạo Quân. Ngữ khí của hỗn độn ma lạnh nhạt, không coi Lục Áp đạo quân ra gì. Lục Áp đạo quân cũng không tức giận, cười nhạt nói: Ngươi chẳng qua chỉ là sản vật của thiên địa, ngươi có tư cách gì mà cuồng vọng trước mặt ta vậy? Chỉ cần ta muốn thì là như vậy đó. Lục Áp đạo quân không trả lời, nghiêng đầu đối với Tiểu Thất: Ngươi xua những hỗn độn ma khí này, ta đi diệt phân thân của hắn. Vâng. Tiểu Thất gật đầu, lắc mình mà ra. Vạn vật mẫu khí tầng tầng lớp lớp, trong giây lát bao phủ toàn bộ hỗn độn ma khí và triệt hóa một phần đi. Hỗn độn ma con người đen xì xì xẹt qua một vệt hàn quang u ám. Ánh mắt dừng lại ở trên người Tiểu Thất mười mấy giây, khuôn mặt nghiền ngẫm một nụ cười. Lục Áp đạo quân đi đến bên cạnh hỗn độn ma, đột nhiên xuất thủ. Trong tay của lão phất trần đánh ra, từng sợi bạch ti tràn đầy năng lượng kinh khủng. Mặc dù hỗn độn ma đối mặt với công kích của Lục Áp đạo quân cũng không dám nói có thể 100% tiếp, huống chi đây chỉ là một cái phân thân. Phân thân của hỗn độn ma vội vàng lui lại, tránh được thế công của Lục Áp đạo quân. Lục Áp đạo quân từng chiêu thức đều ám hợp thiên địa đại đạo, ép cho chân phân thân của hỗn độn ma chật vật vô cùng. Phân thân của hỗn độn ma hai con ngươi đen xì xì lóe lên, dùng mình. Hắn đột nhiên cảm thấy là mình đã đánh giá sai Lục Áp đạo quân. Trong lúc bất chợt, hai cỗ hơi thở cực kỳ cường đại bạo phát, một loại uy áp chấn thiên áp địa tràn ra, làm cho mọi người phía dưới muốn chạy trốn, thân thể đều run lên lẩy bẩy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong đó có những chư thần trải qua đại kiếp ngàn năm trước, ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm Lục Áp đạo quân. Trong lòng bọn họ rõ, bóng người bị hắc khí quẩn quanh kia chính là muốn phá tan ngày hôm nay. Chỉ có cường giả chân chính mới có thực lực đem ma thần này ngăn chặn hỗn độn ma. Mà bọn họ trong nhận biết, cường giả tối cao chỉ có Lục Áp đạo quân là thượng cổ đại thần. Phần thần của hỗn độn ma mặc dù bị Lục Áp đạo quân áp chế, nhưng cũng không tạo thành chân chính tổn thương. Hỗn độn ma cười lạnh: Giết ta, bảo người các ngươi cũng không làm được gì. Lục Áp đạo quân ngươi có thể làm được không? Lục Áp đạo quân cũng không trả lời, bàn tay hướng về phân thân của hỗn độn ma chụp xuống. Ngay sau đó, mảnh không gian kia hoàn toàn sụp đổ, một cỗ lực lượng đáng sợ bùng phát. Hai tay của hỗn độn ma hợp lại, đem hỏa diễm đen nhánh như mực từ trong cơ thể cuốn ra, trực tiếp gắng gượng không gian vỡ nát. Thế nhưng Lục Áp đạo quân cũng không hề hoang mang, tay còn lại cũng vỗ xuống một cái. Một tiếng vang thật lớn, phân thân của hỗn độn ma không thể ngăn cản, thân thể trực tiếp bị không gian phong bạo xé nát. Thế nhưng Lục Áp đạo quân cũng không buông lỏng một chút nào. Quả nhiên hắc khí lại từ trong không gian tràn ra. Trong chớp mắt, phân thân của hỗn độn ma lại xuất hiện. Hắn hờ hững: Lục Áp lão nhi, xem ra ngươi hồ đồ rồi. Lực lượng tầm thường như vậy không thể nào hủy diệt được ta. Lục Áp đạo quân bàn tay vung lên, chỉ thấy vạn vật mẫu khí màu huyền hoàng quét ra. Tiếp theo, phân thân của hỗn độn ma, ma khí đều bị hóa giải. Cảm giác được lực lượng này, phân thân của hỗn độn ma tét miệng cười một tiếng. Hắn đã đạt được mục tiêu. Lập tức, Lục Áp đạo quân vận dụng vạn vật mẫu khí. Hắn đã không thể ngăn cản, vì vậy cũng quả quyết rời đi. Trong lòng xẹt qua ý nghĩ, thân hình của hỗn độn ma ầm ầm lướt ra, muốn thoát ra khỏi thiên ngoại thiên. Bất quá ngay khi thân hình của hắn vừa động, lại phát hiện ra một vệt chói hồng nổ bắn tới. Đối với hắn, tinh thần vừa khôi phục, thình lình phát hiện mình đã bị vây ở trong vạn vật mẫu khí. Mà ở trước người hắn trôi lơ lửng chính là Lục Áp đạo quân. Lục Áp đạo quân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phân thân của hỗn độn ma. Đối phó với hỗn độn ma, bọn họ đã tìm rất nhiều cách, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể tiêu diệt được một cái phân thân. Vạn vật mẫu khí tịnh hóa. âm thanh vang lên từ trong miệng của Lục Áp đạo quân giống như lôi đình ở chỗ này vang vọng. Ngay sau đó, vạn vật mẫu khí màu huyền hoàng dần dần phát sáng, chiếu sáng quanh thân của hỗn độn ma. Phần thân của hỗn độn ma kêu lên thảm thiết, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, quanh thân hỗn độn ma khí biến mất. Rốt cuộc, một chưởng vỗ xuống, phần thân của hỗn độn ma biến mất. Tiểu Thất đi tới bên cạnh Lục Áp đạo quân. Lục Áp đạo quân trách cứ: "Tiểu tử, ai cho ngươi tùy tiện xuất thủ? Ngươi là vũ khí bí mật để đối phó với hỗn độn ma, nếu như hắn biết là có chuyện đó." Nghe vậy, Tiểu Thất khó chịu: "Này, con mà không xuất thủ là hắn chạy mất đó." "Chạy thì chạy chứ sao?" Tiểu Thất không còn gì để nói, trong phút chốc từ tốn: "Con đi trước, người tự thu thập tàn cuộc đi." Lục Áp đạo quân xua xua tay: "Đi mau đi, mau đi." Tiểu Thất khẽ mỉm cười, cảm giác được bồng vũ và kỹ nữ ở đâu, lắc mình mà đi. Đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh các nàng, hai người sợ hãi kêu to, ra khỏi hoang mạc, tiến về thiên giới. "Bồng vũ, gia gia của cô khả năng đã ra khỏi hoang mạc, đi thiên giới. Ta sẽ đưa cô đi tìm một trận." "Đa tạ đại nhân." "Bất quá, ở trên mấy tầng trời kia, cao nhất, ta không thể đi vào. Nghĩ đến gia gia của cô cũng không có khả năng đi lên đó. Ta đưa cô đến những tầng hai mươi mấy tìm một hồi." Bồng vũ gật đầu, khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ. Thiên giới trước sau như một, vẫn lạnh tanh bình tĩnh như thế. Đây cũng là ngoài ý muốn của Tiểu Thất. Vốn tưởng rằng phân thân của hỗn độn ma tới, thiên giới sẽ đại loạn. Không nghĩ đến lại vẫn yên bình như vậy. Xem ra những chư thần bị hỗn độn ma rót vào hỗn độn ma khí hẳn đã nhận được lệnh của hỗn độn ma, không hành động thiếu suy nghĩ. Về phần man hoang cổ ngục, tự có Lục Áp đạo quân thu thập tàn cuộc, tự nhiên không cần Tiểu Thất phải lo. Sau đó sợ rằng hầm quân tháp từ đây cũng không phải là lối ra khỏi man hoang cổ ngục nữa. Chương 834 Thiên Tuyệt phần 1. Ba người Tiểu Thất vừa mới đi độ 100 bước, trước mặt xuất hiện một người. Nhìn thấy bóng người, hắn gào thét bi thương: "Làm sao lại tìm tới?" Là Giao Chỉ Thánh Nữ, trong tay cầm Thiên Thiền Kiếm, một khuôn mặt ngậm cười nhìn Tiểu Thất. Hai người đối mặt một hồi lâu, Giao Chỉ Thánh Nữ đi tới khẽ quát: "Tiểu Tặc, xem bây giờ ngươi chạy đi đâu?" Bồng Vũ vẻ mặt nghi hoặc, kỵ nữ ngậm cười kéo Bồng Vũ. Tiểu Thất không nói gì, trợn mắt. Nụ cười kia của nàng hắn vẫn nhìn ra ý nghĩa. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Giao Chỉ Thánh Nữ, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì vậy?" "Đem hỗn độn nguyên đạo quả phun ra." Nghe vậy, Tiểu Thất thổn thức không ngớt: "Ê, cũng đã qua mấy ngày, hỗn nguyên đạo quả đã tiêu hóa xong, bây giờ phun ra e rằng là mất vệ sinh lắm đó." Ngay sau đó nói: "Ta xem chúng ta là đồng môn, ngươi đừng có tính toán như vậy được không?" "Ai là đồng môn với ngươi? Nhanh lên, đem hỗn nguyên đạo quả phun ra, nếu không ta sẽ động thủ đó." Tiểu Thất sờ sờ túi vải, trợn mắt một vòng: "Sao không đem Bảo Bảo tiểu tử kia ném cho nàng chứ? Dù sao Bảo Bảo cũng đã ăn hỗn nguyên đạo quả, hơn nữa tiểu tử là loại rất khó dây dưa, phiền chết Giao Chỉ Thánh Nữ đi cho vui." "Này này ca ca, người muốn đem Bảo Bảo ném đi cho nàng sao?" Còn chưa kịp hành động, ở bên tai vang lên âm thanh của Bảo Bảo. Tiểu Thất nghiêng đầu vừa nhìn: "Bảo Bảo, ngươi tỉnh lại lúc nào vậy?" Tiểu tử hai tay nhỏ khoanh vào, nháy nháy mắt: "Bảo Bảo nghe được ca ca muốn đem ta ném đi cho nên mới tỉnh lại đó." Tiểu Thất trợn mắt há mồm, mình còn không nói chỉ là nghĩ, không lẽ sau khi tiểu tử ăn hỗn nguyên đạo quả đã biến dị, có khả năng nhìn thấu tâm tư của người khác. Tiểu Thất ho nhẹ một tiếng, chỉ Giao Chỉ Thánh Nữ: "Bảo Bảo, ngươi biết nàng đang nghĩ gì không?" Giao Chỉ Thánh Nữ lấy lại tinh thần, trợn mắt: "Nhất định phải đem ngươi treo ngược lên, dùng roi mà đánh chết ngươi." Tiểu Thất khiếp sợ nhìn sang: "Giao Chỉ Thánh Nữ còn có cái loại từ vị ác thú như vậy sao?" "Ai, thiên giới, Giao Chỉ Thánh Nữ nổi danh, quả nhiên không có đơn giản." Giao Chỉ Thánh Nữ khuôn mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn Bảo Bảo, Tiểu tử cũng không có yếu thế, trợn mắt nhìn lại, mắt to chừng mắt nhỏ. Trong phút chốc, bà Bảo dụi con mắt. Ca ca, tỷ tỷ này muốn cởi quần áo của bà Bảo, xem bà Bảo tắm non. Giao chỉ thánh lữ lần này không chấn định được nữa, tay ngọc vung lên, kiếm khí gào thét xông tới. Bà Bảo vội vàng chui lại vào trong túi vải, để cho tiểu thất một mình đối mặt. Giao chỉ thánh nữ bị chọc giận. Tiểu thất tàn nhẫn vỗ vào túi hai cái, sau đó lắc mình tránh kiếm khí. Giao chỉ thánh nữ không ngừng theo sát, tiểu thất hết cách, đành phải đem theo kỹ nữ và bồng vũ thoát đi. Thế nhưng giao chỉ thánh nữ cũng không có buông tha, một mực đuổi theo ba người. Bất quá, bọn tiểu thất đi vào chỗ hoang thành, nàng dừng bước lại. Gò má mang theo một vệt bất nhẫn cùng vui vẻ, không đành lòng, dĩ nhiên là vì bọn kỹ nữ và bồng vũ. Vui vẻ là vì có liên quan đến tiểu thất, nơi ba người vừa vào, ở thiên giới cũng đều được coi là tuyệt địa. Xong rồi, các người lại đi vào thiên tuyệt. Ba người tiểu thất dừng lại trong chốc lát. Từ xa truyền đến một giọng nói làm cho tiểu thất sững sờ. Đây là âm thanh của Thái Thượng Lão Quân. Ngửa mặt lên nhìn hô to một tiếng. Thái Thượng Lão Quân, đi ra đây cho ta. Nhưng vô luận tiểu thất có hô như thế nào cũng không nghe thấy âm thanh của Thái Thượng Lão Quân. Kỵ nữ nhướng mày một cái. Tiểu ca, vừa rồi có phải là Thái Thượng Lão Quân nói chuyện? Không sai, là lão già này đó, cả ngày không có làm việc gì đàng hoàng tử tế, chỉ biết giả thần lộng quỷ. Kỵ nữ lại nói. Tiểu ca, Thái Thượng Lão Quân nói chúng ta vừa đi vào trong thiên tuyệt. Đúng đó, sao? Kỵ nữ biến sắc, hơi lộ ra kinh hoàng. Thiên tuyệt là thiên giới cấm địa, ở nơi này nguy hiểm, có thể so với thiên ngoại thiên, chưa có chư thần nào đặt chân ở đây cả, chúng ta... Tiểu thất khoát tay. Ngươi không cần lo, ta sẽ không để cho các ngươi chết đâu. Nhưng mà thiên tuyệt quỷ bí khó lường, ai đảm bảo là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nghe vậy, tiểu thất tử tốn. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta đã tới, chẳng nhẽ quay lại đường cũ à? Ta cho cô biết, ta tình nguyện tiến vào thiên tuyệt, cũng không muốn ra ngoài đối mặt với giao chỉ thánh nữ đâu. Tiểu ca, người và giao chỉ thánh nữ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu thất bĩu môi. Hỗn nguyên thần mộc là giao chỉ thánh nữ quản lý, tàn hỗn nguyên đạo quả, nàng bực mình. Kỵ nữ thở dài. Ta thật ra cũng không liên quan, dù sao ta đã sống hơn 1.000 năm rồi, chỉ là tiểu nha đầu này cứ như vậy mà chết trong thiên tuyệt, thật sự đáng tiếc. Tiểu thất nhìn bồng vũ. Bồng vũ, cô có sợ không? Bồng vũ lắc đầu. Bồng vũ không sợ, bồng vũ tin tưởng đại nhân có thể bảo vệ chúng ta. Không sợ là được rồi, đi, chúng ta đi xem thiên tuyệt một lần. Dứt lời, tiểu thất kéo bọn bồng vũ đi về phía trước. Kỵ nữ dậm chân, không còn cách nào, chỉ đành đuổi theo. Đột nhiên ở phía trước truyền đến tiếng ầm ầm. Dương mắt nhìn, chỉ thấy dung nham từ trên cao bắn xuống, lao thẳng tới ba người. Một màn xuất hiện làm cho kỵ nữ và bồng vũ hoa dung thất sắc. Tiểu thất gặp biến không dọa sợ, nhìn bốn phía, bàn tay chộp một cái, đem một ngọn núi lớn kéo lại, hướng dung nham ném tới. Tảng núi lớn cùng dung nham ầm ầm đụng nhau, phát ra tiếng nổ vang trời. Dung nham như mưa xuống xung quanh mặt đất chỗ ba người đang đứng. Đây là bộ dáng núi nửa lửa đang phun trào. Tiểu thất đứng trên ngọn núi, cẩn thận nhìn nơi này, phát hiện đây là một cái trận pháp. Khó trách nơi này gọi là thiên tuyệt, chỉ là vòng ngoài đã gặp phải trận pháp lợi hại đến như vậy, sâu trong trận pháp thì cũng có thể tưởng tượng ra được. Bất quá hắn là muốn vượt khó mà lên. Nó không chừng ở trong thiên tuyệt này có nhốt một sát thần, nếu như thả ra, kế hoạch đại náo thiên cung cũng nhanh. Vừa nghĩ tới đại náo thiên cung, tiểu thất liền không ức chế được hưng phấn trong lòng. Dung nham như nước sông đang từ từ dâng cao. Tiểu thất đem ngọn núi lớn ném vào trong dung nham, linh lực cả người bùng nổ, lập tức hất tung cả dung nham lên, sau đó dẫn hai người đi trên ngọn núi lớn, hướng sâu trong thiên tuyệt mà đi. Ba người vượt núi văng băng đèo không bao lâu, đỉnh đầu đã bị hắc ám bao phủ. Ở trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, âm phong gào thét, còn có tiếng khóc của những oan hồn kêu gào không ngớt. làm cho người bình thường sinh ra tâm tình cộng hưởng. Tiểu Thất lấy ra đả thần tiên, hy vọng có thể mượn ánh sáng chiếu sáng một chút. Thế nhưng nơi này hắc khí quá nồng đậm, ánh sáng của đả thần tiên trong khoảnh khắc cũng bị bao phủ. Thu đả thần tiên, lấy ra thiên âm cung, dương cung bắn. Nguyên bản hắc khí âm phong tĩnh lặng, sau một khắc bỗng trở nên cuồng bạo, trà sát khắp cả người, làm cho tâm thần không yên. Bồng Vũ, các người cảm thấy thế nào? Tiểu Thất hỏi nhỏ. Đại nhân yên tâm, Bồng Vũ không sao. Từ bỗng bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng dây xích, kèm theo những tiếng gầm thét giống giận. Bồng Vũ quát lên một tiếng, nhào vào trong ngực của kỹ nữ, thân thể không ngừng run rẩy. Tuy nói không nhìn rõ bộ dáng của Bồng Vũ và kỹ nữ như thế nào, nhưng nghĩ đến có lẽ là cũng không ổn, bởi vì Tiểu Thất cũng có một chút khó chịu, huống chi hai người bọn họ cần phải nhanh ra khỏi nơi đây. Bao nhiêu năm nay rốt cuộc mới có chư thần tiến vào. Mong là tới đây. Âm thanh vang lên làm cho Tiểu Thất biến sắc. Ở trong thiên tuyệt quả nhiên có thần tồn tại. Chương 835 Thiên tuyệt phần 2. Âm thanh từ trong bóng tối vang vọng, Tiểu Thất giật mình, tâm thần thất thổ, cùng với linh lực chấn động trực tiếp vận chuyển vạn vật mẫu khí, đem xung quanh phạm vi mấy mét bao phủ. Vạn vật mẫu khí xuất hiện, âm phong dừng kêu gào, tiếng dây xích cũng biến mất. Ở trước mắt xuất hiện một tia sáng, nghiêng đầu vừa nhìn là kỹ nữ và Bồng Vũ. Trên người của hai người ngưng kết một tầng băng thật dày, không ngừng rơi rụng dưới vạn vật mẫu khí. Quả thật là lợi hại. Tiểu Thất ở nhân gian thấy âm phong so với cỗ âm phong này thật sự là quá lưa thưa. Một hồi lâu, ở bên người các nàng mới tan hết băng. Kỹ nữ đôi môi tím bầm run giọng: Tiểu ca, chúng ta hay là lùi ra ngoài. Thấy bộ dáng của các nàng, Tiểu Thất không đành lòng. Mình cũng không thể để cho các nàng đi theo chịu khổ. Đưa các nàng ra ngoài, nghĩ giao chỉ thánh nữ cũng sẽ không làm khó hai người. Đưa tay túm lại hai người, cấp tốc lùi lại đằng sau. Thế nhưng âm thanh xích sắt đã biến mất lại vang lên. Chỉ thấy mười mấy cái xích sắt từ trong không trung trước mặt xuất hiện, quấn tới ba người. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, đem kỹ nữ ném qua giữa không trung, một chưởng văng ra ngoài. Xích sắt tốc độ kinh người chậm lại. Tiểu Thất túm lên dây xích, dùng sức giật một cái. Ở đầu bên kia chuyển đến âm thanh thảm thiết. Định thần nhìn lại, rất nhiều khuôn mặt oan hồn dọc theo xích sắt dữ tợn vọt tới. Đây là địa ngục âm trầm thiết, địa phủ quỷ xoa câu hồn tác, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không lẽ ở sâu trong thiên tuyệt lại có liên quan đến địa phủ? Oan hồn vọt tới, tùy tiện một tên tu vi đều là quỷ vương. Nhưng quỷ vương ở trong thiên tuyệt này tất cả cũng chỉ là nô lệ, là con tốt thế. Giơ tay dán lên một đạo linh phù, linh phù xoay tròn tản ra ánh sáng đến nhức mắt. Ánh sáng soi lên trên oan hồn, từng quỷ vương lập tức hồn phi phách tán. Tam thành đệ tử, vậy không thể để cho ngươi rời đi được. Âm thanh chói tai lại một lần nữa truyền đến, âm phong nghẹn ngào gầm thét. Loại âm phong này mặc dù tốc độ không nhanh, thế nhưng vô cùng âm lãnh, thổi vào người giống như kim nhọn châm vào, đâm cho ba người đau đớn. Loại cảm giác này nó không thua kém gì hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn xé. Mặc dù Tiểu Thất tu vi thâm hậu, dễ dàng vượt qua ăn mòn của âm phong, thế nhưng cảm thấy bốn phương tám hướng đang áp lực tới như vậy cũng khó chịu. Thần Long Lệnh. Một tay bắt quyết thi triển ra Thần Long Lệnh. Thần Long bay lên đánh vỡ âm phong, vô số oan hồn từ từ tiêu tán. Nhân cơ hội này Tiểu Thất muốn rời khỏi đây. Rốt cuộc hắn mang theo kỹ nữ và Bồng Vũ vọt lên trên dung nham, chân đạp trên đỉnh núi theo đường cũ quay về. Rất nhanh đi tới chỗ lúc đầu, bạo lực oanh kích kết giới, tìm đúng nơi mà kết giới yếu nhất, xé kết giới, đem kỹ nữ và Bồng Vũ đẩy ra. Giao chỉ thánh nữ ở bên ngoài kết giới đang đợi, đột nhiên thấy hai bóng người xuất hiện, bay về phía mình. thấy rõ là ai, nàng cũng không có nhiều động tác. Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, dương mắt nhìn Khoát lên. Bất kể là ai, tiểu gia tới thu thập ngươi. Không có kỹ nữ và bồng vũ liên lụy, tốc độ của Tiểu Thất nhanh không phải chỉ là gấp đôi, thoáng qua lại đi vào trong bóng tối. Âm phong hắc khí gặp vạn mẫu chi khí, lập tức lui về đằng sau, không thể nào tiếp cận. Người nào giả thần giả quỷ, người lăn ra đây cho ta. Đây là vạn mẫu chi khí. Âm thanh kia tràn đầy khiếp sợ. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, nhảy xuống, đứng trên mặt đất. Ở trên mặt đất có vô số hài cốt, từng cánh tay giữa nát từ dưới đất mọc lên, muốn túm lại Tiểu Thất, nhưng vừa mới tiếp xúc với vạn vật mẫu khí, những cánh tay này trực tiếp hóa thành tro bụi. Từng dây xích tựa như mãng xà quấn quanh tới, dưới sự đột phá của vạn vật mẫu khí muốn quấn quanh Tiểu Thất. Tiểu Thất sắc mặt không đổi, cũng không ngăn cản, bị dây xích kéo đi. Một hồi lâu, dây xích dừng lại ở trước một con sông lớn. Ở bên bờ sông dựng thẳng một khối bia đá, ở trên ghi là sông Nhược Thủy. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Con sông này không lẽ là ngọn nguồn của thiên hà? Truyền thuyết Nhược Thủy, lông hồng không nổi, chim không bay. Bất quá đây cũng chỉ là truyền thuyết, Tiểu Thất cũng không tin. Nhược Thủy quả thật hung ác như trong truyền thuyết. Vậy chân đạp sóng, dậm mà đi. Là vạn vật mẫu khí, quả thật là vạn vật mẫu khí. Lần này ta rốt cuộc cũng có thể đi ra ngoài rồi. Âm thanh kia im lặng một hồi lâu, lại một lần nữa xuất hiện. Tiểu Thất cũng không để ý, vẫn tiếp tục qua sông. Nghe ý tứ của âm thanh này thì chỉ có vạn vật mẫu khí mới có thể cứu hắn ra. Như vậy hắn tới đây. Chiều rộng của con sông khó có thể tưởng tượng, bằng vào tốc độ của Tiểu Thất đi nhanh như vậy mà còn không nhìn được đầu bên kia. Tựa hồ đến giữa sông, Nhược Thủy bắn ra bốn cái dây xích muốn trói lại tứ chi của Tiểu Thất. Tiểu Thất khiếp sợ, đây là dây xích vậy mà không có hóa đi. Khí thế xông ra, bốn dây xích bị cắt đoạn. Một màn này làm cho Tiểu Thất nghi ngờ và khiếp sợ. Đến cả hắn đều có thể tùy tiện đánh gãy cả dây xích mà cũng không thể nào bị Nhược Thủy hóa đi, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tiểu Thất tăng gia tăng tốc độ, rốt cuộc đã nhìn thấy bờ bên kia, một hơi thở lao về bờ. Lên bờ giống như là tu la địa ngục, vô số oan hồn phiêu đãng. Mỗi một khi có oan hồn chạm vào Nhược Thủy, lập tức kêu thảm một tiếng, hồn phi phách tán. Những oan hồn này vừa thấy thân ảnh của Tiểu Thất, lập tức nhào tới. Chạm vào vạn vật mẫu khí còn kinh khủng hơn chạm ở Nhược Thủy, cục diện của chúng bi thảm không tả được. Đi vào đây, đi vào đây. Âm thanh sâu kín vang lên, chỉ đường cho Tiểu Thất. Tiểu Thất nhếch miệng, xuyên qua vô số oan hồn, đi vào trong rừng đen tối. Những oan hồn này phiêu đãng ở bờ sông, không thể rời xa, nếu không chỉ có cách hồn phi phách tán. Tiểu Thất đi ở trong rừng, mỗi một bước đi, bùn đất biến thành chất lỏng màu đen nhánh. Những chất lỏng màu đen nhánh này không cái gì khác, chính là từ trên những hồn phách người nhỏ giọt xuống. Những chất lỏng này nhỏ xuống đất lại không thể chảy vào trong Nhược Thủy, toàn bộ chảy ngược vào trong rừng. Cây cối trong rừng dù chỉ là lay động khẽ, âm thanh cũng giống như là quỷ hồn đang thút thít. Tiếng quỷ kêu ma khóc vang lên khắp nơi, làm cho người ta nghe thấy mà ghê rợn. Không chỉ như vậy, những cây cối này đụng phải vạn vật mẫu khí, như vậy mà tự có thể di chuyển né tránh. Đây là hiếm lạ. Được rồi, dừng lại. Tiểu Thất từ tốn. Ta là tại sao lại phải nghe theo lời nhà ngươi? Khi đang nói chuyện, lại một lần nữa đi thêm mấy bước, âm thanh tức giận gầm thét không muốn cho Tiểu Thất tiếp tục đi. Càng như vậy, Tiểu Thất lại càng hiếu kỳ, làm sao mà dừng. Rốt cuộc Tiểu Thất đi ra khỏi cánh rừng, đi tới trước một ngọn núi đá. Nhìn thấy ba chữ to, phong cách cổ xưa màu đỏ tươi, nhướng mày là Trấn Thiên Thạch. Tường tận một hồi cũng không nhìn ra manh mối, ánh mắt chậm chạp nhìn xuống. Này, đây là cái gì vậy? Ở phần dưới đáy của núi đá có hai khối đá to. Ở giữa hai khối đá có một mái tóc dài bị che khuất. Tiểu Thất đi lên hai bước, dùng đả thần tiên vén mớ tóc, nhìn thấy ở đây có một cái đỉnh đầu. Trên đó lại có bốn con mắt. Bốn con mắt màu sắc khác nhau, lóe lên ánh sáng khiếp người. Tiểu Thất sinh lòng hiếu kỳ, dùng đả thần tiên đâm con mắt màu xanh lục một cái. Con mắt màu xanh lục nhắm lại, sau đó lại đâm con mắt màu đỏ ứng. Ta để ngươi ra, ngươi không đáp ứng, ta đi. Ngươi thật sự muốn đại náo thiên cung sao? Hắn cũng không quá tin tưởng Tiểu Thất. Đương nhiên là thật đó. Không đúng rồi, ngươi tu vi không thấp, coi như phạm vào đại sự. Chiếu theo tính cách thích bắt nạt kẻ yếu của Ngọc Đế cũng sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Làm sao tới mức độ đại náo thiên cung vậy? Hỏi cái gì mà nhiều, có làm hay không? Tiểu Thất trừng mắt quát lên. Khóa nhân này gương mặt ánh mắt trợn trừng nhìn Tiểu Thất. Trong phút chốc hắn mở miệng. Ta vì sao phải đáp ứng ngươi? Tiểu Thất cười một tiếng. Ngươi không muốn rời khỏi nơi đây sao? Nghe lời này, quá nhân liền không còn ngạo khí lúc nãy. Tất cả con mắt đều nhắm lại, dần dần ẩn xuống ra, chỉ để lại hai con mắt bình thường. Thế vậy Tiểu Thất mừng thầm. Mặc dù cũng không quá tin lời quái nhân nói, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút bản sự. Nếu không, bị trấn áp ở nơi như thiên tuyệt, đã sớm hồn phi phách tán. Những con mắt màu sắc sực rỡ kia quá mức quỷ dị, Tiểu Thất cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Người nếu như có thể giúp ta rời khỏi đây, ta sẽ giúp người đại náo thiên cung. Bất quá người nếu như không cứu được ta thì phải ở lại đây với ta đó. Quái nhân uy hiếp nói. Tiểu Thất cười nhạt. Muốn ta lưu lại thì ngươi cũng phải có bản lĩnh mới được. Nói xong, Tiểu Thất nhìn bốn phía. Bây giờ làm sao mới cứu được ngươi? Đem Trấn Thiên Thạch phá hủy đi. Tiểu Thất lắc đầu. Ta mặc dù không biết Trấn Thiên Thạch có lợi ích gì, nhưng tuyệt đối không có thể hủy được. Ta thử đánh vỡ Trấn Thiên Thạch, ngươi nhanh chóng rời đi. Được rồi, như vậy đi. Quái nhân trợn mắt một vòng, gật đầu kêu. Tiểu Thất vận chuyển vạn vật mẫu khí, một chưởng đánh lên trên Trấn Thiên Thạch. Trấn Thiên Thạch lay động, mấy giây sau lay động càng lúc càng lớn. Quái nhân bắt đầu bò ra bên ngoài. Lúc hắn bò được một nửa, Tiểu Thất chợt phát hiện Trấn Thiên Thạch bỗng nhiên nặng vô cùng, lực lượng không thể dùng được. Trấn Thiên Thạch ầm ầm áp xuống. Quái nhân vốn đã bò ra được một nửa lại bị một lần nữa đè trên mặt đất. Xung quanh hắn, Trấn Thiên Thạch lan tràn, trong chớp mắt lại khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Tiểu Thất nhìn Trấn Thiên Thạch tìm bí ẩn trong đó một hồi lâu, khuôn mặt ngưng trọng hiện ra nụ cười. Không có vận dụng vạn vật mẫu khí mà là vận linh lực, một chưởng đánh ra, Trấn Thiên Thạch trực tiếp bị đánh văng ra mấy bước. Quái nhân thoáng một cái nhảy cẫng lên, hắn bay giữa không trung cười lên phách lối, trong miệng chửi ra những chữ câu chữ bẩn thỉu, nhục mạ tam thanh. Một hồi lâu hắn hạ xuống bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu tử, ngươi không có bản sự để cho ta theo ngươi đâu. Nghe lời này, Tiểu Thất đưa mắt nhìn hắn. Sao, ngươi muốn đổi ý? Quái nhân không nói gì, trên mặt ánh mắt dần dần xuất hiện ánh sáng ngưng tụ. Đột nhiên một đạo thất thải quang mang nổ bắn ra, bàn tay của Tiểu Thất vung lên, vạn vật mẫu khí ngưng tụ trước người đem chặn lại ánh sáng. Hắn toét miệng cười một tiếng, cả cái đầu đều là những con mắt trông cực kỳ ghê rợn. Ánh sáng tụ lại làm cho linh lực ở nơi đây đạt đến trạng thái sôi trào. Tiểu Thất ngưng trọng, thất thải tinh vân này quả thật không có đơn giản. Bất quá mình có vạn vật mẫu khí, Tiểu Thất không tin đến cả hỗn độn ma khí cũng không làm gì được vạn vật mẫu khí, lại không chống đỡ được thất thải tinh vân đồng này sao? ánh sáng màu sắc rực rỡ cùng vạn vật mẫu khí ầm ầm đụng vào nhau, tiếng nổ vang dập dờn. Rừng cây đen xì xì giống như bị gió lốc cuốn sạch, toàn bộ bị bẻ gãy, bị ném vào trong nhược thủy tiêu tán. Tiểu Thất bước ra một bước, vạn vật mẫu khí bộc phát, đem chùm ánh sáng bảy màu thôn phệ. Quái nhân nhìn một màn này liền biến sắc, vội vàng lui lại. Thời điểm hắn lui về phía sau, Tiểu Thất khống chế chấn thiên thạch, bàn tay buông lỏng một chút, chấn thiên thạch xoay tròn hướng quái nhân áp xuống. Chấn thiên thạch là để làm cho riêng hắn. Quái nhân quát lên một tiếng, bụi đất đá bay, lại một lần nữa bị chấn áp. Tiểu Thất cười nhạt nhìn hắn từ tốn. Chấn thiên thạch này là làm riêng cho ngươi, mà ngươi lại không thể nào thoát khỏi chấn thiên thạch. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nói thất thải tinh vân đồng đúng là lợi hại, nhưng ta cũng không có quan tâm. Ta tin tưởng ở trong thiên tuyệt này chắc chắn là không chỉ có nhốt một mình ngươi. Hẳn là những người đó cũng muốn rời đi chứ. Ta nghe lời, ngươi thả ta ra, ta tuyệt đối nghe lời. Quái nhân gào thét. Tiểu Thất cười lạnh. Quá tam ba bận, nếu như còn muốn giết ta, đừng trách ta không khách khí đâu. Được. Lúc đang nói chuyện, Tiểu Thất lại một lần nữa đem chấn thiên thạch đẩy đi. Quái nhân thoát khốn. Lần này hắn không có ngạo khí lúc nãy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất vận linh lực giữ chấn thiên thạch, đẩy chấn